Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 14, Quy Nguyên tầng 5. Đạm Thai Phi Vũ trước đó liền bị Tần Phong khí thế giật nảy mình. Bây giờ bị Tần Phong hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc đứng ở nguyên chỗ, chỉ chốc lát sau, rốt cục cười lớn nói, đã nhưng lần này Hàn Huynh không hứng thú. Vậy lần sau có cơ hội, lại hướng Hàn Huynh lĩnh giáo a. Chúng ta đi, nói lấy, cái này Đạm Thai Phi Vũ lại dẫn mình người xấu hổ rời đi. Tần Phong thấy thế âm thầm lắc đầu, tâm tính đều không đủ kiên định, hẳn nên là một cái thiên phú rồi, lại không nhận qua nhiều đại tỏa gãy, tự nhận là không tầm thường gia hỏa, loại này người coi như tu luyện tới Quy Nguyên tầng 9 vậy uổng công. Tần Phong đề không nổi một tia hứng thú. Ai, Đạm Thai Tử Khang vậy lắc đầu cười khổ. Người đánh bại Đao Máu Cuồng Đồ Đường Lục, cơ hồ không có người tận mắt thấy qua. Rất nhiều người đều là không tin. Đánh bại ngươi, liền có thể dẫm lên ngươi quầng sáng, đứng hàng, nguyên bảng. Sau đó danh chấn vô tận cương vực. Nó ở chính mình tông tộc bên trong, địa vị cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Cái này dụ hoặc thật đúng là không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Lại thêm ngươi cùng ta đường muội quan hệ, khiến cơ hồ tất cả nam nhân đều đố kỵ khó chịu. Cùng Lô Nham giao thủ lúc, chỗ hiện ra thực lực cũng không phải đạt tới nguyên bảng cấp bậc, chỉ sợ tiếp xuống đến chỉ cần là thời gian ở không, đều sẽ có người tới tìm ngươi khiêu chiến, đánh bại ngươi cũng nhờ vào đó thật tốt nhục nhã ngươi một phen. Xem ra ta ngược lại thành rồi, quả hồng mềm rồi, hừ. Tần Phong hừ lạnh, ánh mắt mang theo lạnh thấu xương hàn mang. Nếu như những này người biết rõ ngươi thân phận chân thật, chỉ sợ cũng không ai dám đem ngươi làm quả hồng mềm rồi. Kiếm gãy thiếu niên, vô tận cương vực thiên kiêu số 1, viễn siêu chí tôn thiên phú cực hạn đại viên mãn, phù thánh truyền thừa người, giang sơn xã tắc đồ người sở hữu. Chậc chậc, không thể lại nói đi, lại nói ta đều muốn điên cuồng rồi. Đạm Thai Tử Khang con mắt càng thêm tỏa sáng, nhưng rất nhanh liền lại ung dung nói, ta đoán một hồi khẳng định còn sẽ có người tới tìm ngươi phiền phức. Bất quá ngươi cũng không cần để ý tới, tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa quan trọng, trước lúc này, coi như ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, ta cũng sẽ ngăn cản. Tốt a, bất quá tiếp xuống đến vô luận là có hay không tìm ta phiền phức, vẫn là nguy hiểm hơn nhất thế luân hồi hoa tranh đoạt. Ta thực lực tựa hồ cũng lại muốn tăng lên một chút tốt nhất. Tăng thực lực lên. Đạm Thai Tử Khang nhìn lấy Tần Phong, tu hành gian nan, thực lực cũng là nghĩ tăng lên liền tăng lên sao? Tần Phong hé miệng nói, ta tu hành luôn luôn đều là nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên, bất quá ở một chút đặc thù thời kỳ, hơi gia tốc tăng lên một ít thực lực cũng là không phải là không thể được. Cao, cao. Đạm Thai Tử Khang giơ ngón tay cái lên, ta ngược lại thật ra quên kiếm gãy thiếu niên xa người phi thường, nhưng so sánh năng lực cũng không thể lấy thường nhân thôi toán a. Tần Phong cũng không có hư giả khiêm tốn một chút, mà là lại nói, lần này nửa đường nghỉ ngơi, ít nhất phải nửa ngày thời gian a. Liên tục nói cho phi hành mấy ngày, khẳng định phải nghỉ ngơi nửa ngày trở lên thời gian. Đầy đủ rồi, ta rời đi trước, nửa ngày sau trở lại. Nói lấy, Tần Phong cẩn thận rẽ trái rẽ phải, tại xác định không có bất kỳ người nào theo dõi về sau, lập tức lặng yên không tiếng động tầng trời thấp phi hành mà đi. Một cái khác một bên, Đạm Thai Phi Vũ bọn người có chút huệ hoài, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng người khiêu chiến, kết quả bị người ta khí thế liền cho áp đảo rồi. Cái này nói ra không khỏi quá mất mặt rồi chút. Đại nhân, kia Hàn Phong nhất định là sợ rồi ngươi mới nói như vậy, trước kia không dám lên tiếng tùy tùng, rời đi trên đường mở miệng nói. Hừ, đồ hèn nhát một cái. Đạm Thai Phi Vũ giọng căm hận nói. Đại nhân không cần phải gấp. Hắn không có thực lực lại nhìn chằm chằm nguyên bảng cao thủ quầng sáng. Đằng sau nhất định còn có người khiêu chiến hắn. Chúng ta chờ lấy xem kịch chính là. Cũng có người nói. Đi. Đạm Thai Phi Vũ quát nói. Thời gian có chút eo hẹp. Một quyển giang sơn bên trong. Tần Phong không có đi cùng Điền Điềm. A Đông bọn họ đánh chào hỏi. Đi thẳng tới rồi Nam Cực Tông. Bách Lý tộc trưởng chỗ tại. Lão đầu, ta muốn bảo bối. Ngươi tìm đủ rồi sao? Những này chân quý thiên địa linh bảo cơ hồ đều ở mấy chỗ hung hiểm bí cảnh bên trong. May mắn bây giờ tiên thánh di tích bên trong tất cả dị thú vương giả. Đối ngươi chuyện coi như hợp tác. Không phải, Tinh Thiên Tông đệ tử muốn đi tìm tìm sẽ phải bốc lên đại phong hiểm rồi. Bách Lý tộc trưởng ung dung nói, hắc hắc, nếu là thật có lớn nguy hiểm, ta cũng sẽ không để đệ tử đi chịu chết rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, Bách Lý tộc trưởng khô lâu bàn tay vỗ vỗ, một bộ áo trắng bồng bềnh, giống như tiên tử Bách Lý Nguyệt từ trong đại điện đi ra. Trong tay còn nắm lấy một thước vuông đỉnh ngọc, mấy lần đến kim chủng bí cảnh, đều không nhìn thấy Bách Lý Nguyệt. Lần này vừa nhìn, nàng da thịt vẫn là như vậy tuyết trắng. Đại mi cong cong, mắt to như thủy tinh vậy lóe sáng. Có một loại linh tính ánh sáng chói lọi. Kia vóc người cao gầy bên dưới. Gót sen uyển chuyển, mềm mại eo đong đưa. Như rắn đồng dạng, đường cong phi thường yêu mỹ. Cái này nữ nhân vóc người đẹp tới cực điểm. Hai chân thon dài mà thẳng tắp. Dạng này chập chờn đi tới, đường cong nhấp nhô, thướt tha mà đi động lòng người, khiến Tần Phong đờ ra một lúc, mà lại nàng kia thủy tinh như vậy con mắt còn nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Nhìn Tần Phong đều có chút xấu hổ rồi, đi đến Tần Phong trước mặt, cũng không có trực tiếp đem đỉnh ngọc giao cho Tần Phong. Bách Lý Nguyệt ung dung mà nói, nghe tổ tiên nói, ngươi lại câu dẫn lên rồi Đạm Thai cổ tộc mỹ nữ. Cái gì gọi là câu dẫn? Đó là ta tiểu thiếp. Tần Phong sờ lên cái mũi nói. Hừ, Bách Lý Nguyệt cười rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là Liễu Hạ Huệ. Từ trước tới giờ không dám đụng nữ nhân đâu. Nguyên lai mấy ngày không thấy. Liền thiếp đều có rồi. Liễu Hạ Huệ, ta lúc nào thời điểm thành rồi Liễu Hạ Huệ? Tần Phong nôn máu, rất là không nói, mà lại hắn cùng mỹ nữ này giống như không chỉ có mấy ngày không gặp a. Tần Phong lại không biết, lúc trước Bách Lý Nguyệt ở ánh trăng dưới, trên giường cơ hồ trần trụi thân thể mềm mại mặc hắn ngắt lấy. Hắn lại không nhìn nhiều một mắt, bay thẳng đi rồi, mặc dù là vì rồi cứu hắn tông môn ngũ hành tông, nhưng cũng cho luôn luôn mê say chúng sinh. Dẫn tới vô số nam nhân cạnh khom lưng Bách Lý Nguyệt rất lớn tâm lý đả kích. Cái kia, mỹ nữ a, tranh thủ thời gian đem linh bảo cho ta. Ta hiện tại rất bận rộn. Tần Phong không muốn chậm trễ thời gian. Trực tiếp nói, hừ, ngươi vẫn bận. Đến chỗ của ta cũng liền là vì điểm ấy phá sự a. Bách Lý Nguyệt khí khuôn mặt đỏ lên. Đem đỉnh ngọc ném tới Tần Phong trên người. Quay người liền chạy rồi. Tiểu tử, ngươi muốn không chịu trách nhiệm. Lão phu nói cho ngươi. Lại không xong. Ngươi lại không xong. Bách Lý tộc trưởng cũng là tức giận không thôi. Cái gì trách nhiệm? Lão tử, lời không thể nói lung tung. Tần Phong trừng mắt. Bách Lý tộc trưởng khô lâu ngón tay không ngừng mà đối với Tần Phong chỉ trò trò. Nói. Được, lần này ta không so đo với ngươi rồi. Lần sau đi thẳng đến Nam Cực Tông đến. Lão phu đến cùng ngươi thật tốt nói rằng. Móa, kia ngươi chờ xem. Tần Phong không nói, lại trừng mắt liếc mới quay người rời đi. Mặc dù ngoại giới nửa ngày, hắn ở một quyển giang sơn bên trong thì có 2-3 ngày. Nhưng thời gian xác thực rất căng. Tiên Thánh Di Tích vòng ngoài Lục Phạm Tháp. Đây là hắn vừa tới Tiên Thánh Di Tích, cái thứ nhất, nơi quan trọng nhất, bây giờ cũng thành rồi Tần Phong tĩnh tu yêu nhất lựa chọn địa phương. Đỉnh ngọc mở ra, tử khí mịt mờ, không ngừng lưu chuyển, một mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân dễ chịu vô cùng. Ở giữa, có một khỏa đầu người lớn vật thể, toàn thân màu tím, trong suốt rực rỡ, giống như mỹ lệ tử toàn, phát ra bảo huy, dao động ra hương thơm, bay lên từng sợi xương tím. Cái này là Tử Vân Tâm, một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh bảo. Ở Tử Vân Tâm bên dưới, còn có mấy loại khác linh bảo, chỉ đều là vô cùng chân quý. Hừ, cũng không ánh sáng man hoang cương vực có thiên địa linh bảo. Ta một quyển giang sơn bên trong thiên địa linh bảo cũng không ít. Ân, có rồi mấy dạng này bảo bối, lại hao phí một hai chương cực cảnh đẳng cấp tu hành chú phù. Đột phá cái một hai cấp còn không phải dễ dàng. Tần Phong tự tin cười một tiếng, chợt không do dự nữa, lập tức nước sôi tiềm tu. Hai ngày sau, Lục Phạm Tháp bên trong truyền đến từng trận sấm gió gào thét. Tử khí bốc hơi, mây mù phiêu miểu, không ngừng từ tháp bên trong tràn ra. Đồng thời ánh sáng từng trận, thụy thải bành trướng, uống, một tiếng trầm thấp tiếng quát truyền đến. Tần Phong rốt cục đột phá, đạt tới quy nguyên tầng 5, thể nội chảy xuôi lực lượng cơ hồ tăng vọt rồi gấp 3 trở lên. Sau đó, oanh, một tiếng, Lục Phạm Tháp chấn động, một đoàn ánh tím bao vây lấy một cái tuổi trẻ bóng người đi ra. Tản ra một luồng khí tức kinh khủng, chung quanh dị thú tất cả đều kinh trốn, phụ cận núi rừng một hồi đại loạn. Thật lâu sau, ánh tím thu lại, thụy khí biến mất, lộ ra rồi Tần Phong chân thân. Cái này Tử Vân Tâm thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lực lượng khổng lồ như vậy, nếu như cho ta thật tốt lợi dụng, lại đột phá cấp một thậm chí đều có khả năng. Đáng tiếc ta không có thời gian. Tần Phong có chút lãng phí thịt đau cảm giác. Tử Vân Tâm cũng là có thể gây nên vô số quy nguyên cảnh cao thủ điên cuồng tranh đoạt bảo bối. Cứ như vậy dùng xong rồi. Bất quá cũng may, lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là chính thức có được nguyên bảng tư cách rồi a. Cho dù chỉ là đao máu cuồng đồ, đường lục loại kia hạng chót cấp bậc, vậy ứng có thể ứng phó phần lớn nguy hiểm. Tần sư đệ, nguyên lai là ngươi a. Đột nhiên, một đạo bóng người bay tới, chính là lịch luyện bên trong Thiệu Nhất Long. Thiệu sư huynh, ta nhìn ngươi khoảng cách quy nguyên cảnh đều không xa rồi. Tần Phong nhìn lấy Thiệu Nhất Long, vui nói. Thiệu Nhất Long nói, cái này vẫn phải nhờ có rồi sư đệ cho cơ hội, để ta có vô số kiếm đạo có thể nghiên tu, lượng lớn thiên địa linh bảo cùng chú phù có thể sử dụng. Còn có rất nhiều thánh cảnh tiền bối chỉ điểm, cùng với các nơi bí cảnh lịch luyện. Bất quá, cho dù dạng này, ta có gấp 5 lần thời gian tu hành, tựa hồ vẫn là so ra kém ngươi a. Vừa rồi ta ở phụ cận tu hành, nhìn đến đây ánh sáng bắn ra bốn phía, liền tới đây lặng lẽ, chưa từng nghĩ sư đệ ngươi lại đột phá rồi, chỉ là tu vi đột phá mà thôi. Ta kiếm đạo, lực lượng tinh thần cùng nhục thân lực lượng tiến bộ đều có hạn. Tiếp xuống đến, nếu như có thể đạt được cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch, có lẽ có thể đối ta phù phiếm lực lượng tiến hành củng cố. Đây mới thực sự là quy nguyên cảnh người tu hành chí bảo. Tần Phong cười nói, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch. Thiệu Nhất Long nhìn lấy Tần Phong, hắn chưa nghe nói qua cái này hai kiện bảo bối, tầm mắt bây giờ vậy kém xa tít tắp Tần Phong, nhưng nghe Tần Phong khẩu khí, cũng biết rõ nhất định bất phàm. Dù sao, Tần Phong hiện tại ánh mắt nhưng là rất cao. Tần Phong nói, Đáng tiếc Tinh Thiên Tông đệ tử chỉ có số rất ít, tu luyện thánh độc ba thiên đạt tới rồi quy nguyên cảnh, vẫn tương đối thấp cấp bậc. Không phải ta cũng làm cho Tinh Thiên Tông đệ tử ra ngoài tranh một chuyến rồi. Các ngươi chờ xem, nhất thế luân hồi hoa chỉ có một đóa, nhưng cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch lại nói không cho phép. Nếu là nhiều rồi, vừa vặn đều làm ra ở Tinh Thiên Tông đệ tử thật sớm đạt tới cực cảnh. Thiệu Nhất Long cười nói, người này tông chủ, mặc dù việc nhỏ không hỏi, nhưng tính quyết định mấu chốt việc lớn, đều là ngươi tới làm a. Ha ha, ta đi rồi. Tần Phong cười rồi cười, chào hỏi, rốt cục đứng dậy rời đi. Đều là hắn một cái người làm, hắn vậy không có cách nào. Một quyển Giang Sơn bên trong, mạnh nhất sáu cổ tộc lớn oán linh liền kim chủng bí cảnh đều ra không được. Kia chút dị thú vương giả lại từng cái không nghe lời. Trừ hắn, những người còn lại tựa hồ cũng quá yếu rồi chút. Bất quá cũng may, loại này tranh đoạt chém giết, đối cá nhân lịch luyện có trợ giúp thật lớn. Cũng chính là Tần Phong cần có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?